Hồi ứng lĩnh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, Chiến đấu trong lòng địch. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, Nung Can bị một tên phản bội phát hiện ra. Anh phải rời khỏi khu xóm cầu Hiệp Ân, rồi tìm đến nhà Sáu Giáo, một cơ sở của ta ở nội thành để tìm cách vào chiến khu. Hai người đã thống nhất kế hoạch với nhau là sẽ đóng giả thành một đám cưới. Chú rể là Nông Căn và cô dâu là Tư Sân, một liên lạc viên của nội thành. Dầu là chuyện chơi, Nông Căn cũng cảm thấy hồi hộp khi cô dâu lộng lẫy bước lên chiếc Desto màu đỏ dài lê thê, rộng thênh thang ngồi sát bên anh. Sáu Giáo, quần dài, áo sơ mi trắng tinh đã trực sẵn ở cửa, mở cho cô dâu lên rồi mới bước lên tay lái mở đề. Tiếng máy xe êm du từ từ vó trên đường Nguyễn Trãi về hướng chợ lớn. Khi Tư Sân vừa ra khỏi Mỹ Viện, Nông Căn không ngờ đó lại là cô giao liên rất thân với mình đã từ mấy năm nay. Đến khi cô tiến sát xe, Sáu Giáo mở cửa, anh mới nhìn ra là cô dâu của mình. Mùi dầu thơm đắt tiền thật thanh nhã của người đẹp, trang phục sang trọng của cả hai trên một chiếc xe Huy Kỳ kiểu mới nhất hay còn thơm mùi nệm, gây cho người cán bộ cách mạng một cảm giác mới lạ. Anh không thể ngờ có một ngày nào đó anh lại giống y như những con người xa lạ, sang trọng mà còn lố hơn một chút với cái đầu uốn rượn. Anh không dám nhìn chính mình trong kiếng lúc ngồi tại tiệm hớt tóc. Sắm tuồng cho anh xong, Sáu Giáo nhìn người thanh niên đứng tuổi, tóc rợn, mày thưa, chứ không có rậm gì như hai con sâu gióm nữa. Hai cái pát đậm đen dài gần đến mang tai, bộ râu lún phún dưới mũi, trồng bộ cánh hết chảy, có cả khăn trắng dắt túi và bông trắng cài ở trên giở ve áo, đã buột miệng bảo: "Chị Tư mà trông thấy anh như vậy chắc người mê tít." Nông Cằn cười: "Cô ấy mê tít được con người như tôi, giờ này là tôi bỏ luôn." Tư Sừng cũng được các chuyên viên tô điểm cô dâu biến đổi thành một mỹ nhân. Áo gấm đỏ, quần xoa Pháp, giày cao gót, van trắng, vương niệm chớp chớp. Cô giao liên 30 tuổi, hai con, gương mặt trái xoan, duyên dáng đã trở thành lộng lẫy như một tiểu thư khuê các. Cô bước lên xe, nhét cái gói có bộ đồ và đôi dép cũ vào vali, cười thẹn liếc chú rể. Chú rể cố làm nghiêm, nhìn thẳng ra trước mặt, dáng bỏ ngoài tai mới lời bình phẩm của tụi con nít đang bám hai bên xe hoa. "Chắc là dầu dữ lắm tụi bay ha." "Ừ, dầu là cái chắc, ngặt dâu rể đều hơi quá đắt chút." Sáu Giáo vội cho xe phóng tới. Nhưng một câu hét của cô gái đang đứng với mấy cô bạn ở bên lề đường lọt trọn vô xe: "Lên xe hoa rồi bỏ tôi cho ai đây, cái đồ sở khanh." Nhiều tiếng cười rộn rã rượt theo. Xe lướt êm như trên thảm nhung, quẹo mặt đường Nguyễn Tri Phương rồi quẹo trái trước nhà thờ, chạy thẳng theo đường Hùng Vương. Sáu Giáo và Tư Sân khúc khích cười. Sáu Giáo cảnh giác: "Ta chuẩn bị tinh thần đi." Ba người ôn lại những điều đã nhất trí từ trước. Tối hôm qua, sau khi tìm gặp Tư Sân trở về, Sáu Giáo tỉa chân mày cho Nông Căn và bàn thảo chương trình thực hiện đám cưới giả cùng với lộ trình phải theo. Nông Căn lo ngại ngã tư Phú Lâm quá chán trường, khó mà đi thoát, nhưng Sáu Giáo đã bác: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, theo lộ 5 đi Cần Ruộc rồi vòng sang Bình Chánh, ngã này vắng vẻ, lại có bót Thủ Ôn ác liệt hơn bót mũi tàu Phú Lâm nhiều lắm. Theo lộ 10 thì phải qua bót Cây Gia Xà, bót Nguyễn Văn Sâm, đó cũng là cửa tử. Ít xe cổ, bọn chúng xét kỹ, lại thêm cái bọn phòng vệ dân sự gác đầy nhóc. Chúng hay đón xe làm khó dễ để kiếm trác, lỡ lối chành thì lại đâm kẹt. Tôi thấy ngã Phú Lâm tuy là gắt gao, nhưng tôi dành tụi nó lắm. Có gì tôi cầu viện Đức Thánh Trần là im re." Cách nói lóng, tức là đút lon tờ giấy bạc 200 đồng có in hình Đức Trần Hưng Đạo. "Mình không nên đi sớm quá, chúng nó nghi." Sáu Giáo tán thành: "Ờ, khoảng 9-10 giờ, xe cộ bươn bớt rồi, chúng xét từ sáng sớm tới đó cũng uể oải." Sáng sớm, anh đưa Tư Sân về nhà, mua đồ ăn điểm tâm cho chắc bụng, dặn dò nhau phòng khi bị chúng hỏi. Kế đó, anh chở Nông Căn đến tiệm hớt tóc. Tư Sừng tới Mỹ Viện cũng là nơi để trang điểm cô dâu cho mướn đồ cưới. Anh đi lựa xe cưới, trong khi chờ kết hoa, anh quay trở lại đưa Nông Căn đi mướn Âu phục. Nhờ sự thông thạo và tài tháo vát của người tài xế taxi ở đất Sài Gòn, đám cưới khởi hành đúng 9 giờ sáng, cái giờ mà theo sáu giáo rất thuận lợi, không sớm cũng chẳng muộn. Tài bón mũi tàu Phú Lâm, xe đến sát cổng. Một trung sĩ cảnh sát đội nón sắt thổi tu hít khoát tay ra hiệu dừng xe. Người tài xế dừng xe rồi ló cái đầu hớt cua cười cầu tài. Xe rước dâu mà xếp cho qua để kịp giờ tốt. Viên trung sĩ lạnh lùng, xe đắm ma cũng xét. Sáu giáo đành lui xe, thấy có một lõm trống sau một chiếc xe tăng, liền tụt đít xe cập sát lề, rồi xách cái túi giả da nhỏ, nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống, đút đầu vô cửa sau xe. Cô cậu à, cho mượn căn cước. Rồi anh xách hai giấy căn cước, tất tả chạy vô bót, khúm núm trình cho viên trung sĩ, miệng ngọt rớt. Xe em đừng đưa dâu xuống cái bè, trung sĩ làm ơn cho em đi sớm sớm để kịp giờ tốt. Viên sĩ quan đứng chống nạnh trước chòi gác, liếc nhìn cái thẻ chủ quyền xe màu xanh trên tay người tài xế và hai tấm thẻ căn cước trên túi áo sơ mi của anh. Sáu giáo móc gói thuốc xa lèm, chụm hai tay mời, dạ mời trung ý hút em điếu thuốc. Viên sĩ quan cầm gói thuốc toàn rút một điếu, bỗng mắt hắn sáng lên, một tờ giấy 200 đồng cuộn tròn theo một điếu thuốc. Hắn rút một điếu đặt lên môi, sáu giáo vội bật lửa châm, hắn lạnh lùng bỏ tròn gói thuốc xa lem vào túi quần rồi khoát tay ra hiệu cho tài xế đi. Có hai binh nhì đi theo sáu giáo lên xe. Hai chồng quả màu đỏ nằm ở giữa, bọn chúng mở vali xốc xế. Rồi một tên nói giỡn, trời ơi, không lại quả đừng chai rượu, gói trà gì sao? Sáu giáo hớt đáp, dạ có chưa xếp, mà để lại nhà bà con ở Sài Gòn cả, em xí phần được có hai gói xa lem. Ờ, chờ đưa cho trung úy gói, còn gói nữa đâu? Sáu giáo nhanh nhở, dạ dạ đây. Và anh mở hộc xe, lấy gói thuốc Mỹ còn nguyên vẹn. Anh lính chớp bỏ túi, nói với sáu giáo, để tụi tôi hút mừng cặp vợ chồng mới, anh vô áp phe, ghé trung lương kiếm gói khác mấy hồi. Sáu giáo cười, dạ được sếp, mời hai sếp ra coi luôn cúp sau. Thôi, đi đi cha, cho kịp giờ hoàng đạo. Tên kia đóng ập cửa, còn ghé miệng nói với cô dâu, ráng chịu cực từ đây tới tối, rồi thì biết ra vàng với người ta. Nhiều tiếng cười hắc hắc nổi lên của hai người lính và nhiều người đứng xem bọn chúng xét từ nãy giờ. Sáu giáo mở đề sang số, phóng cái rẹt tới cổng. Từ bên kia đường, viên trung úy uể oải khoát tay, cổng bật lên, chiếc xô lướt nhanh như một luồng lửa. Sáu giáo gáy om, sao tổ trưởng đạo diễn cỡ vậy, coi mát con mắt không? Nằm cằn lột kiếng mát cười, đúng anh tài thiệt đấy chứ, tính toán khít khao cứ như Khổng Minh. Ngặt hồi no lục vali của cô Tư, tôi muốn nghẹt thở luôn. Anh sợ chi? Từ sần nhướng đôi mắt có quầng xanh, môi son đỏ hơi hé ra chờ đợi. Nông Cằn cười ha hả, em bỏ quên trong đó trái lựu đạn thì không mà bỏ mẹ cả đám. Tiếng cười rộ lên, cô dâu thú thật, tìm em cũng đập qua trời qua đất, diễn cái tuồng này thêm lần nữa chắc em vô bệnh viện quá. Nông Cằn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô vợ hờ, cưng đừng lo, một ngày nào đó đám diễn lại lần nữa lắm. Cô dâu lắc đầu lia lịa, thôi kỳ tới anh kiếm người khác đi, em không có đóng tuồng được nổi nữa đâu. Sáu giáo cười, nói thì nhớ nó nghe, sợ chừng đó có nài nỉ xin đóng mà người ta hổng cho. Tôi khỏi, Từ Sơn chề cái môi màu hường nhạt. Sáu giáo giải thích, cô biết không, chừng cách mạng thành công, nhắc lại đoạn này, biết đâu người ta quay phim trở lại vụ. Quá Phú Lâm quan này, lúc đó hổng có cho đóng, sẽ có người giận cho coi. Cô giáo Liên mỉm cười nín thinh, đôi mắt có vẻ mơ màng, có lẽ đang nghĩ đến những ngày vinh quang ấy. Riêng Nông Cằn ngoài miệng tuy nói cười nhưng vẫn bàng hoàng không dám tin mình có thể tai qua nạn khỏi quá dễ dàng như vậy. Xe tách khỏi quốc lộ, anh mới chắc chắn mình thoát khỏi tay tên phản bội tư hình. Lại thêm một lần nữa, anh nghĩ rằng cho đến cuối cuộc đời anh sẽ không thể quên được những giây phút lên ruột lúc ngồi chờ đợi tại mũi tàu Phú Lâm. Thấm thoát đã 2 năm từ ngày Nung Căn làm đám cưới giả thoát vào mật khu Phước Vân. Dầu bị lộ ở cầu Hiệp Ân vì yêu cầu công tác, Nung Căn vẫn phải bí mật trở về địa bàn hoạt động của mình là các phường Bình Đông, Bình Tây dưới lốt Thợ Mộc, Thợ Hồ, nhưng rồi vẫn không thoát được khỏi tai mắt của bọn địch, lại phải trốn về mật khu. Sau một cuộc họp kéo dài tới 5 giờ liên tiếp, Ba Tôn đã gặp riêng từng cán bộ, phân công, căn dặn cẩn thận và mỗi người lập tức tức tốc trở về vị trí. Nông Căn hãy còn nhớ rõ từng lời. Đồng chí sửa soạn quay về nội thành, chuẩn bị cơ sở, tạo điều kiện tốt. Đây là một cuộc tập kích có tầm cỡ rộng lớn chưa hề có ở miền Nam. Đường dây xâm nhập nội thành của cánh quân ta sẽ qua quận 7. Nhiệm vụ của đồng chí là rà soát lại các cơ sở, chuẩn bị ghe xuồng tại các bến ở trên đường tiến quân, tiếp tế, lương thực, tổ chức cứu thương. Có thể cái mốc là Tết Mậu Thân này. Ngày giờ chính xác, đồng chí sẽ được thông báo sau. Mọi chi tiết sẽ có người đến bàn với đồng chí trong tuần này. Nông Cằn bàng hoàng nhưng cương quyết, tôi sẽ cố gắng. Anh đứng lên, đã toan rút lui, thì anh Phó Bí Thư ngước mắt nhìn anh, nét dịu hiền trở lại trên gương mặt rắn rỏi. Địch đang tập nã đồng chí, phải cải trang cẩn thận, nhất định ta phải thắng lợi trong cuộc tập kích tới, đồng chí tự lo liệu lấy. Nông Cằn liếc lên tờ lịch trên vách ở sau lưng vị thủ trưởng, rồi bước ra cửa, lòng cồn cào, nôn nóng. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, nhiệm vụ của anh thật phức tạp. Chuẩn bị cho một cuộc tập kích, tấn công và nổi dậy, sơ sót một ly là cách mạng sẽ khó khăn, tổn thất. Anh sẽ cố gắng như đã hứa. Một mắc mưu nhỏ trước mắt đủ làm cho anh bối rối, chân bước như kẻ mộng du. Anh đi thẳng ra đám vú sữa ở sau nhà, ngồi trên cái băng cây làm bằng một đoạn nửa thân dừa, chôn hẳn chân xuống đất, tựa khuỷu tay lên cái bàn làm bằng ván thùng đạn. Anh bị ám ảnh bởi câu hỏi. Trở vào thành cách nào đây? Bọn chỉ điểm, bọn mật vụ ven đô có thể không nhớ từng chi tiết nét mặt của cha chúng, nhưng lại có thể nhớ thuộc lòng cái mặt chẳng lấy gì làm đẹp trai của mình. Thợ hồ, thợ mộc, thợ mài đá, bán cà rem đều không thể qua nổi những con mắt cú vọ của chúng. Giờ thì cải trang gì đây? Không giải quyết xong được khâu này thì làm sao vào thành? Anh lơ đãng nhìn về phía nhà bảy trang, một nhà sư cao lớn tràn ngạt ở trên cổ, xách tay nải bước về hướng anh. Không cần nhìn mặt, anh cũng biết ngay đó là đồng chí Tư Chùa, một cán bộ cách mạng từ thời 9 năm hoạt động quân sự đến năm đồng khởi. Anh tiếp tục chiến đấu trong lốt nhà sư trụ trì của Phong Đức ở gần ngã ba Phú Lạc, cách cầu ông Thìn không xa. Chiếc áo cà sa đã che mắt ở bọn công an mật vụ, nhờ đó mà anh đi khắp nội thành, ra tận các căn cứ ngoại thành. Sao không vô ăn cơm, đi rửa còn về, bộ ở luôn đây sao? Vị đại đức có vẻ rất chân tu hỏi. Nông Cằn gắng gượng mỉm cười, chỉ cái băng. Ngồi lại đây chút rồi hãy đi, còn sớm mà. Sớm chi, 2 giờ chiều rồi, đón xe về tới trển cũng tối, chưa chơi làm sao? Tư Chùa đã trên 40 nhưng trông hãy còn rất trẻ. Đặt cái tay nải lên bàn, ngồi xuống băng cạnh bạn. Anh tự rót đi trà vào ly mình, nhìn thẳng vào mặt Nông Căn. Sao bí xị vậy? Bệnh hả? Biết Tư Chùa cũng là một thầy thuốc. Nông Căn vội đáp, bệnh hoạn chi đâu. Rồi anh buồn rầu thổ lộ nỗi lo âu của mình. Hy vọng Tư Chùa có hướng gỡ rối giúp. Nhà tu nhìn bạn từ đầu đến chân, gật gật cái đầu. Được, được, dư được. Ánh mắt anh cán bộ đang lâm vào ngõ bí tươi tỉnh. Được cái gì? Tư Chùa hớp mấy hớp nước trà nguội, đặt ly xuống. Bộ mặt của anh, giả sư, thì hơi giống ăn cướp. Nhưng thôi thầy kệ, nhiều nhà sư còn giống hơn nữa con sao? Món này đang hợp thời, thượng tọa, đại đức đang lên như diều, tránh quyền cũng ngán. Anh lật tay áo cà sa, nhìn chiếc đồng hồ Citroen lắc đầu. Trễ cho trễ luôn, sáng về sớm. Nông Căn không hiểu, cái gì trễ? Từ chùa tỉnh bơ, cạo đầu, tưởng dễ đó hả? Kiếm rau phay, nấu nước sôi, cạo đừng có sằn rằn, cho đẹp trai, mất thì giờ thấy mẹ. Rồi còn phải dạy sư có kinh kệ Phật Pháp nữa đó. Sáng về luôn, đi vô bàn, rồi xin ý kiến anh ba xem sao. Tư Chùa kéo tay Nông Căn đi liền, không thèm hỏi xem bạn mình có bằng lòng thể phát quy y không. Đừng hỏi ý kiến, Ba Tôn đã tán thành ngay đề nghị của Tư Chùa. Anh vui vẻ lục trong ba lô, lấy ra ba lưỡi dao lam trao cho nhà sư. Và lần thứ nhất từ sáng đến giờ, anh đùa. Gì chờ nghe nói cạo đầu người khác là tôi sẵn sàng cung cấp dao lam ngay. Hai người cả cười kéo vào nhà trong. Nông Cằn cởi trần, mang quần xà lòn, một chiếc khăn rằn choàng quanh cổ, ngồi co ro trên chiếc ghế đầu, cái gương máng vào cửa sổ ở trước mặt. Sáng nay, trong bộ áo cà sa với sâu tràng hạt trên cổ, đi giữa cánh đồng trong bình minh vắng lặng, Nông Cằn không xua được một hình ảnh thê thảm của gia đình anh. Đó là năm 1965, một tháng sau khi làm đám cưới già rút về Phước Vân, thì Kính, con gái lớn của anh từ quê vào, mang cho anh một tin sét đánh. Cha anh đã bị bọn lính Nam Hàn giết một cách vô cùng dã man. Từ lâu, cha anh đã xuất gia làm hòa thượng, chủ trì tại chùa Hòa Đa, một ngôi chùa cổ kính nằm chênh vênh trên sườn núi, nhìn xuống biển Đông. Đó là một thắng cảnh trong huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Một hôm, cán bộ và du kích xã đến chùa báo tin bọn lính thuộc bọn sư đoàn Bạch Mã sắp càn qua nơi này và xin rước hòa thượng đến nơi an toàn. Nhưng cha anh đã cương quyết không bỏ đất, bỏ chùa, rời đảo. Bọn giặc vào bắt hòa thượng đi mất. Sau trận càn, du kích chia nhau đi tìm khắp vùng nhưng không gặp. Hai tháng sau, những người đi kiếm củi đã phát hiện một bộ xương người bị trói vào một gốc cây ở trong rừng sâu. Sâu chuỗi bồ đề còn nguyên vẹn trên cổ. Chính quyền địa phương đã quyết định làm lễ mai táng hòa thượng cạnh chùa, cho bọn địch thấy rằng dù đã hy sinh, nhà sư bất khuất vẫn không rời bỏ vị trí bám đất của mình. Trương ngày thoát đi lên xanh, mỗi khi có được 5-3 hôm rảnh rỗi, anh thường đến chùa với cha, hưởng cái đầm ấm tuyệt vời trong tình phụ tử. Khi nghe hết câu chuyện tang tóc của Nông Cằn, nhà sư đã quên mình là một cán bộ đã từng cầm súng, buột miệng tuyên Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với nét mặt từ ái chân thành. Trong những năm tháng bôn ba đánh Pháp, đánh Mỹ, ngoài những mơ ước cách mạng thành công, đất nước được tự do, thanh bình, đoàn tụ với gia đình, biết bao nhiêu lần Nông Cằn tha thiết được quay về mái chùa Hòa Đa, thấy lại người cha mà anh hằng thương nhớ. Về đến chùa Phú Lạc, một ngôi chùa nhỏ nằm gọn trong một vuông rào tre kín đáo, cạnh con lộ đá, thông đến đường đi Cần Ruộc, Gò Công. Bên kia lộ là đồng ruộng mút mắt, Tư Chùa giới thiệu giang san của mình với Nông Cằn. Ở đây đầy đủ thủy bộ, hễ bộ nghẽn là tao dùng đường thủy. Rồi anh đưa người đạo hữu mới băng qua mấy khu vườn rậm đến bờ rạch, giải thích. Con rạch này thông với nhiều phường trong nội thành và nhiều xã ngoại thành. Anh mỉm cười gật gù. Trong kháng chiến, những con rạch vô danh như thế này yểm trợ cho chúng ta rất nhiều. Không có chúng, mình bị bó chân bó cẳng, khó mà hoạt động hiệu quả được. Thế là không kể ngày, đêm, lúc nào thuận tiện là Nông Cằn tranh thủ làm việc với các cơ sở. Ban ngày anh mượn xe đạp của Tư Chùa về các phường Bình Đông, Bình Tây, Phú Định, Rạch Cát, Bình An, Hàng Thái, Bến Đá. Các cơ sở rất phấn khởi khi nghe anh phổ biến tin chuẩn bị đánh lớn vào Sài Gòn. Từ lâu, đồng bào lao động mong đợi ngày trọng đại ấy. Thêm vào đó, còn hàng vạn gia đình có thân nhân đi tập kết hoặc bị tù đày về tội làm chính trị, phải chịu sự kìm kẹp tàn khốc của bọn lính ác ôn, bọn chó săn chim mồi của Mỹ, Ngụy. Đặc biệt tại hãng rượu Bình Tân, các thanh niên công nhân nôn nóng chờ đợi bộ đội đến để tiếp tay chiếm nhà máy, và nếu cần thì sẵn sàng ra khu theo giải phóng hơn là ở lại thành chờ ngày bị bọn chúng bắt đi quân dịch. Các thanh niên này cũng như hàng ngàn người trẻ tuổi thuộc các giới học sinh, sinh viên, thợ thuyền, công nhân trong thành phố càng hăng hái tham gia cách mạng, nhất là từ khi giải phóng có hỏa tiễn tầm xa đặt từ Bình Chánh, Nhà Bè, Nhơn Trạch bắn vào Sài Gòn, Chợ Lớn. Từ lâu, bọn địch tin tưởng Đô Thành là nơi an ninh tuyệt đối với chúng. Chúng hốt hoảng khi hỏa tiễn từ trên trời rơi xuống nổ sát Dinh Độc Lập. Cho đến nỗi vào cái ngày Quốc Khánh 1966, lễ mừng ngày Thiệu Kỳ lên cầm quyền, tổ chức trên đại lộ Thống Nhất ở phía sau nhà thờ Đức Bà. Các khán đài danh dự trống trơn, các quan khách ngại ăn hỏa tiễn nên họ vào các nhà hàng ăn nhậu sung sướng, an toàn hơn là đến đó để xem duyệt binh. Họ hoàn toàn có lý, vì hôm đó đúng vào giờ các binh chủng diễu hành, hỏa tiễn đã rơi trúng sân nhà thờ sau khán đài trung ương, nơi Thiệu Kỳ các ông bà bự ngoại giao đoàn đáng lẽ đã ngồi. Nông Căn và Thường vụ Quận ủy rất phấn khởi khi nghe lần lượt báo cáo của từng đồng chí. Các gia đình cơ sở xay lúa, giã gạo, mua nếp, đậu xanh, các nhà thi nhau nấu bánh tét, bánh chưng, bánh ít, nhà thì làm xôi vị, không khí rộn rịp bừng lên trong các xóm. Cũng may là cuộc chuẩn bị tiếp tế cho bộ đội rơi đúng vào dịp Tết, nên bọn Tề và An Ninh cũng chẳng nghi ngờ gì. Các thanh niên chờ tối trời tìm những nơi vắng để tập quân sự, phong trào tật sôi nổi, khí thế vùng ven vươn lên ồ ạt. Lực lượng võ trang quận 7 đã lên tới một đại đội do Tư Chánh chỉ huy, thêm hai tiểu đội an ninh do Ba Dẫu chỉ huy. Riêng Ba Tâm có 11 đội biệt động. Về đêm ta hoàn toàn làm chủ các lõm chính trị và lõm du kích. Các công tác chuẩn bị của quận ủy rất quan trọng. Chỉ một khâu sắp xếp ghe xuồng tại các bến, bảo đảm sự thần tốc cho cuộc hành quân cũng đã là một trách nhiệm không nhỏ. Công tác này do Tư Bê đảm trách. Từ mật khu Phước Vân vào tới nội thành, đại quân phải vượt qua nhiều sông rạch ở vùng ven. Từ lâu, bọn địch đã nghiêm cấm nhân dân vùng này sử dụng ghe xuồng vào ban đêm. Chúng buộc người dân phải kéo ghe xuồng lên bờ hoặc nhận chìm ở dưới bến. Vì vậy, nhiều nhà đã bỏ phế ghe xuồng, không chăm sóc gì đến nữa. Từ bề phải đi vận động từng gia đình cơ sở, o bế lại các phương tiện di chuyển ở trên mặt nước, chuẩn bị dầm, chèo. Ai có máy đuôi tôm thì ra máy lại, mua sắm xăng dầu dành sẵn cho ngày trọng đại. Từ bề trình bày tỉ mỉ công tác của mình. Từ ngày phát động phong trào, lão đồng chí này đã tỏ ra nôn nóng hơn ai hết. Chất nhà binh âm ỉ dưới lốt cán bộ dân vận nhân dịp này bùng cháy trở lại. Hồi 9 năm, đồng chí là chính trị viên đại đội của Trung đoàn 308, sau làm phó giám đốc công binh xưởng. Trước Hòa Bình 1954, ông là huyện ủy viên liên huyện Đức Hòa, Hòa Thành. Tình nguyện ở lại bám trụ sau Hiệp định Geneva, ông giữ nhiệm vụ bí thư huyện Bình Chánh, đặc trách các vùng ven gồm các xã Quy Đức, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Đức, An Phú, Bình Hưng. Tới cuối năm 1965, đại đội du kích của ông đã bắn súng cối vào tòa hành chánh quận 7. Đầu năm 66, đại đội ông bắt sống một tiểu đội cảnh sát dã chiến ngay tại ngã ba Bến Đá. 7 tên chống cự bị thanh toán, tên còn lại đầu hàng. Theo hợp đồng tác chiến, Tư Bê sẽ lãnh phần làm ủy viên liên lạc cạnh Bộ Chỉ huy Đại quân, còn Nông Căn chịu trách nhiệm giao thông vận tải, túc trực tại các đầu cầu, tập trung ghe xuồng, đưa bộ đội vượt qua các sông rạch chằng chịt trong vùng và nổi dậy tại chỗ. Cuộc họp kết thúc vào lúc nửa đêm, sau đó cháo gà được dọn ra, khói bay nghi ngút từ những chiếc tô đá thơm phức cả gian nhà. Sau khi cấp tốc báo cáo lên cấp ủy, mọi việc chuẩn bị đều hoàn tất. Tất cả các lực lượng tham gia vào cuộc tập kích chiến lược đều nôn nao chờ đợi giờ rê của ngày nở. Sáng 30 Tết vẫn chưa thấy gì. Các đồng chí băn khoăn nhìn nhau, lo ngại có chuyện trắc trở vào giờ chót. Mọi người tin tưởng trận đánh Sài Gòn phải xảy ra trong dịp Tết, vì từ 28 tháng Chạp đã có lệnh chính thức tất cả phải đứng trên vị trí chiến đấu để chờ lệnh. Mãi đến 3 giờ chiều ngày mùng 1 Tết, anh Tư Bình và chị Ba Hồng lái Honda như bay từ Phước Vân về Cầu Sập trao mật thư cho Nông Căn. Lệnh tấn công ngay trong đêm mùng 1 Tết. Nông Căn mừng đến rơi nước mắt. Các cô giao liên ngạc nhiên xúm xít hỏi, việc gì vậy chú Tư? Các cô làm sao hiểu được tâm trạng của anh lúc này. 23 năm đằng đẵng nằm gai nếm mật, trong đói khổ chết chóc, tù đầy, phân ly, chỉ chờ đợi ngày tính sổ với bọn bán nước và cướp nước, nay ngày ấy đã tới. Chỉ một sớm một chiều, vùng Cần Đước, Phước Vân bỗng nhiên âm ỉ một không khí sôi động khác thường. Chẳng biết từ đâu, bộ đội ta âm thầm kéo về ém quân, nhà nào cũng chứa cả tiểu đội. Đồng bào cùng ăn Tết với anh em bộ đội, những tiếng pháo rộn rã nổ giòn từ xóm này sang xóm khác. Trong phòng họp của phân khu, quanh chiếc bàn dài dưới ánh sáng vàng úa của bốn ngọn đèn dầu, sắp thành hàng, thường vụ phân khu ủy, các anh Ba Tôn, Chín Cần, Tư Thân, Hai Phụng cùng họp với bốn đồng chí tiểu đoàn trưởng, 10 Sưởng, 8 Thành, 7 Nguyễn, Tư Loan và tham mưu trưởng 6 Châu để duyệt lại kế hoạch tấn công nổi dậy và hợp đồng tác chiến. Ngồi ở đầu bàn với giọng khẩn trương, Chín Cần, bí thư phân khu ủy trình bày. Mục đích của cuộc tổng tấn công và tổng nổi dậy này là dùng sức mạnh tổng hợp bẻ gãy ý chí xâm lược của Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn hội nghị. Các đồng chí cần nhớ rõ yêu cầu đó. Về hợp đồng tác chiến, nhắc lại, tiểu đoàn 1 của đồng chí Sưởng chỉ huy sẽ đánh chiếm cầu số 3, đánh thẳng vô Bình Đông, chiếm nhà máy Hội Đồng, nhà máy Cờ Đỏ, các bến Nguyễn Duy, kho nhựa vàng, chiếm tòa hành chính quận 7. Tiểu đoàn 2 của đồng chí Thành theo đường Phạm Văn Chi bao vây tòa hành chính quận 6, tiến thẳng đánh chiếm tổng nha cảnh sát, gặp trường hợp khó khăn triển khai bị cản ngại thì chiếm cầu Bình Tiên, ngã ba cây gõ, tiến vào bệnh viện Chợ Rẫy, theo đường Thuận Kiều tới chợ Thiết để gặp cánh quân phía Bắc tại đó. Đây là mũi tiến công nặng nhất, đồng chí Thành cần phải cố gắng nhiều. Tiểu đoàn 6 của đồng chí Nguyễn phải làm chủ tình hình ở các phường Bình An, Hàng Thái, dọc theo bến Phạm Thế Hiển, từ cầu Nhị Thiên Đường tới cầu Sập, chiếm kho Trần Đông Á, đánh bót An Phú và ngã ba Phú Lạc, chiếm lộ 5. Tiểu đoàn Phú Lợi của đồng chí Loan có nhiệm vụ đánh chiếm bót Kiều Công 10, kiểm soát vùng Phú Định, Chú Quai, Bến Đá, quét giòn phía sau bảo vệ bộ phận hậu cần. Anh nhìn người ngồi ở cuối bàn. Đồng chí Tư B, phó bí thư quận 7 sẽ báo cáo về công tác chuẩn bị hành quân. Tư B sôi nổi trình bày. Được phân công chuẩn bị chiến trường cho đại quân, chúng tôi hoạt động giáo giết. Tới nay thì mọi việc đã hoàn tất tốt. Đồng chí Nông Căn vừa báo cáo về, cho biết đã tập trung thuyền, bè để đưa đại quân qua sông Rạch, tiến sâu vô nội thành. Về việc tiếp tế cơm, nước cũng đã được tổ chức xong. Riêng tôi có nhiệm vụ đi rước các đồng chí. Đường dây tiến quân sẽ như sau. Từ đây ta sẽ tới cầu Rạch Liễu ở ấp 1 Hưng Long. Qua sông ta tiến về Hố Phong Đước, cầu Sập, Kinh Đôi, nhà máy Hội Đồng, vượt qua cầu số 3, cầu Vạn Nguyên, qua bến đỏ Hòa Lục, rồi qua thành Tây, qua cầu Bình Tiên đã là nội ô thành phố. Tư B đang hăng hái thuyết trình thì trừ chiếc đài bán dẫn đặt ở trên bàn phát lên điệu nhạc mở đầu đúng vào giờ giao thừa. Khúc nhạc vừa dứt, một giọng quen thuộc thân yêu, trầm ấm và rõ ràng vang lên trong không khí yên lặng, chờ đợi của gian phòng họp. Hồ Chủ tịch, vì cha già kính mến của dân tộc, chúc Tết đồng bào và chiến sĩ, mọi người kính cẩn lắng nghe và bác đọc thơ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Thật là hợp cảnh, hợp tình, tất cả vừa xúc động, vừa cảm thấy hùng khí ngất trời xanh như các chiến sĩ của Lý Tường Kiệt sau khi nghe những lời thơ sắt thép vang vang trong buổi ra quân diệt Tống thuở nào. Nam Quốc Sơn Hà. 4 giờ chiều ngày mùng 1 Tết, con đường dài xuyên qua cánh đồng giữa hai hàng cây châm bầu, bình thường vắng lặng, hôm nay đầy ắp những chiến sĩ binh phục xanh màu cỏ đang triển khai đại đội hàng hai từ Phước Vân kéo ra. Ánh nắng xiên xiên len qua vòm lá xanh nhạt, loang loáng nhảy trên những cành lá ngụy trang cắm quanh vành nón tai bèo, trên những chiếc vai chôm chồm những họng súng AK B40, B41. Những bộ ngực dày cộm băng đạn, những ba lô nặng chịu trên lưng, những lựu đạn thủ pháo vòng quanh bụng. Đa số các chiến sĩ ấy thật trẻ, nhiều cầu khoảng 18-19. Má phúng phính rung rinh theo nhịp bước, không một ai mang quân hàm. Đoàn quân gồm cả một tiểu đoàn, nhưng họ không hò hét, không cười đùa, chuyện vãn, nên chỉ nghe những tiếng sầm sập, rào rào của những đôi dép râu lướt nhẹ trên đường đất. Đó là bộ phận tiền trạm của đồng chí tham mưu trưởng 6 Châu lên đường hướng về Sài Gòn. Tư B đang sang sái đi đầu, thỉnh thoảng dừng lại nhìn đơn vị dặn dò. Xem lại ngụy trang cho cẩn thận nghen, trực thăng tới đó. Đã gần 60, Tư B vẫn còn sung sáo như tuổi 19 đôi mươi, lúc ông mới tham gia phong trào 30 trong hãng rượu Bình Tây. Người cao, gầy, tóc hớt cua kiểu thanh niên tiền phong 545, dáng dấp nhanh nhẹn, ông có thể làm cho người ta lầm tưởng mình là một thanh niên nếu những dấu hiệu thời gian không in đậm nét trên trán, trên khóe mắt, vành môi của ông. Đồng ruộng Phước Vân khiến ông xúc động nhớ đến mảnh đất cổ truyền ở Tân Tảo, Bình Trị Đông, một xã ngoại thành. Suốt 10 năm qua, ông chưa một lần về thăm quê nhà, tuy hoạt động chỉ cách đó chừng vài cây số. Gần đây ông thường tự hứa với mình, mùa xuân này ta sẽ về thăm làng cũ. Và lòng bồng bột như con ngựa già muốn thấy lại đồng cỏ thân thương nơi nó ra đời. Đang đi, bỗng nhiều ánh thép chói lòi chặn tầm mắt ông. Ông giật mình dừng lại, phát hiện ngay mấy chiếc chiến xa của Mỹ đậu ở trên con lộ Long Hòa. Đội tiền trạm lùi lại, hội ý. Theo hợp đồng, đại quân phải tới ấp một vườn cò, xuống ghe thuyền đợi sẵn. Từ bề xăng văng xéo véo, thốt to ý nghĩ, điều này phải dùng B-40 mở đường rồi. Sáu Châu suy nghĩ, lắc đầu. Không được, ưu thế lớn của ta là bất ngờ, phải duy trì thế mạnh bất ngờ cho tới giờ nổ súng với bất cứ giá nào. Chúng ta nên tìm cách đi vòng, còn đường nào khác nữa không? Lão đồng chí Tư Bê thở dài. Vậy thì phải đành đánh một vòng theo ngã Long Khê, Long Thượng, Hưng Long để tới quán cơm. Từ Phước Vân tới quán cơm chỉ chừng trên 15 cây số mà đại quân đã phải mất tới 14 giờ đồng hồ. Đứng ở quán cơm, nhìn về vương sáng hừng lên xa xa, các chiến sĩ rạo rực vô cùng, đó là Sài Gòn. Bộ đội lần lượt xuống thuyền sang sông trong bóng đêm mờ mịt. Tôm đi đầu suôn sẻ, thuyền chờ tốp thứ hai vừa tách bến thì có báo động trực thăng tới. Thuyền lặng lẽ quay vào bờ, nép sát bờ dừa nước. Từ bề hét lên, coi lại ngụy trang. Một chiếc trực thăng vũ trang của địch già sát trên ngọn cây, kiểm soát đường sông rạch ngoại thành. Cái đầu vô của nó nhủi nhủi như muốn chúi tới tận lùm bụi bên dưới. Đèn trong buồng lái cho ta thấy rõ dáng dấp của một thằng Mỹ thủ đại liên mặc áo giáp, đội mũ sắt đang chăm chăm nhìn xuống. Cánh quạt trực thăng thổi dạp những tàu rửa nước, nước sông cuộn sóng làm cho xuồng ghe tròng trành. Nhiều chiến sĩ phải nắm chặt lấy be thuyền. Trực thăng đảo một vòng rồi dướn mũi vọt về miệt Cần Ruộc, Nhà Bè. Bộ đội lại tiếp tục qua sông. Tư Bê nói với những người ở xung quanh, đánh Mỹ cực hơn tụi Pháp ở chỗ ban đêm hành quân mà vẫn phải mang theo lá ngụy trang. Trên bầu trời Sài Gòn, chợ lớn, gia đình hầu như không lúc nào vắng bóng trực thăng. Hai Hoàng đang đứng đâu đó cũng góp vào. Từ khi ta bắn hỏa tiễn vô thành phố, cha con Mỹ Thiệu đang hoang mang dữ rồi. Thành phố này hết còn là nơi bất khả xâm phạm như bọn chúng đã vinh vang tuyên bố. Sợ quá, tên Westmoreland đã ra lệnh ra đa và trực thăng phải phát hiện ngay các điểm phóng hỏa tiễn để trả đũa kịp thời. Hắn quy định phải phản pháo trong vòng 3 phút vì VC chỉ cần 5 phút là đã rút lui an toàn sau khi phóng pháo. Hải Hoàng cười lớn, hắn khoác loác chứ tôi bấm đồng hồ, thấy bọn chúng mất trên 10 phút mới phản pháo kịp. Trong bóng đêm, đoàn người vẫn lặng lẽ tiến bước. Đến cống ông Phước rồi rạch Bà Tàng. Vùng này có nhiều chó nhưng đã được vận động trước, bà con đã giữ chặt chúng ở trong nhà. Đây là giang san của Tư Bê, ông thoải mái như cá gặp nước. Ông đi rút tới trước rồi xông vào nhà hai nữ, một gia đình cơ sở. Sao, 1000 gói xôi đậu đủ chưa? Vợ chồng hai nữ mừng rỡ. Chị hai vội chỉ, sao không, kia kìa. Nhìn theo tay chị, Tư Bê thấy có mấy giò cần xé to, đầy ắp bánh tét, bánh chưng. Chị hai nói thêm, giọng hơi trách. Mấy anh biểu chuẩn bị mà không có nói rõ ngày giờ chi, gom bánh từ chiều 30, chờ suốt ngày mùng 1 mà không có thấy chi hết. Bà con ở đây muốn lên ruột, mấy anh mà không tới thì tụi tôi không biết làm cách nào ăn cho động hết được cả mấy cái cần xé bánh này. Tư Bê cười ha hả. Thím nói dùm với bà con thông cảm cho tụi tui, quân sự mà bật mí mẹ nó hết thì còn chi nữa là bí mật. Trưa mùng 1 tôi có nhờ Giao Liên tới cho hay mà. Dạ, được tin bà con mới dám nấu xôi, xôi hãy còn nóng hổi, cả ngàn gói xôi hơn chục nhà lo mới nổi đó. Rồi chị tất tà chạy qua xóm gọi em cháu đi thâu xôi. Chỉ một lúc sau, các cô đã xếp xôi vào thúng, mang đến phát cho từng tiểu đội. Bà Tư Mỹ Tho chỉ huy cuộc tiếp tế, vừa hướng dẫn các cô gái phân phối xôi, bà vừa thăm hỏi anh em bộ đội ở tiểu đoàn Phú Lợi. Đây là đơn vị gồm toàn các thanh niên miền Bắc thuộc đủ thành phần nông dân, công nhân, học sinh, kể ở tỉnh lẻ, người là dân Hà Nội, Hải Phòng. Chờ cháu mấy tuổi, đi bộ đội được bao lâu rồi? Cháu có vợ chưa, được mấy con? Vợ con ở nhà với ai, bên ngoại hay bên nội? Vợ, à, chưa vợ hả? Gian đi con, đánh đuổi thằng Mỹ, thằng Thiệu đi rồi, hòa bình, cưới vợ miền Nam, ở trong này mần ăn luôn. Anh em bộ đội vui vẻ đối đáp với bà, cười nói xôn xao. Ủa sao má khóc? Một anh bộ đội hỏi, khi thấy đôi mắt bà Tư ướt rượt, lấp lánh trước ánh đuốc. Bà Tư đưa một vạt khăn rằn lên vai lau mắt. Mà thấy cái tỉnh Bắc Nam ruột thịt, một lòng đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, mà cảm động quá đó. Trong khi các chiến sĩ tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi, các chính trị viên bám sát nhắc nhở. Bỏ lá ngụy trang và lá gói bánh đúng vào nơi chỉ định để bà con dễ thủ tiêu, đừng có bỏ nơi khuất nha. Thật ra anh em cũng đã nhớ nằm lòng khẩu hiệu, đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng. Đoàn hành quân đêm đến cầu Sập thì bà con cho biết hồi chiều có một đại đội cảnh sát dã chiến của chúng phục kích, mãi tới trạng vạng mới chịu rút đi. Không rõ chúng có còn ở lại ở ngã ba bến đá không. Không khí ở vùng này thật khẩn trương, sôi động. Suốt dọc theo con đường Phạm Thế Hiển, từ cầu Nhị Thiên Đường tới cầu Sập, bốn tiểu đoàn của ta đang giải quân nằm đông đặc. Cuộc tiến công đã bắt đầu từ phía nội ô thành phố, bọn địch bắt đầu phản kích. Pháo từ Bình Chánh, Quy Đức bắn vào quận 7, rải đạn dọc theo các bến ở hai bên bờ kinh đôi, toàn chặn các cuộc đổ bộ của quân ta. Tại bến Nguyễn Duy, ta chưa nắm rõ tình hình. Ngay có bọn địch kích, đồng chí Út Cường, quận đội phó đã lội sông quan sát. Khi đồng chí ấy trở về xác nhận không có bọn địch, bộ đội đã xuống ghe xuồng tràn qua ồ ạt, chiếm nhà máy xay lúa Hội Đồng làm căn cứ cho bộ chỉ huy. Các đội biệt động của quận 7 chia nhau chiếm các điểm xung kích. Đội của 7 Thắng, Hồng Tâm chiếm đường Gia Phú. Đội 2 Hoàng chiếm 6 Cho, kiểm soát từ cầu Kinh tới cầu Bình Tiên. Đội 6 Hòa chiếm bến Lê Quang Liêm từ Háng Rượu Bình Tây tới cầu Ông Lớn. Đội 3 Tâm chiếm vùng Cây Sung. Đội của chị 8 R chiếm vùng bến Đỏ Hòa Lục. Từng vùng, anh chị em biệt động mở ngay những cuộc diệt ác theo danh sách đã lập sẵn. Một mình chị 8G diệt được 5 tên ác ôn, đội của ba dẫn bao vây bót Di Quang trong phường Hàng Thái. Út Cường bám mũi rùi đánh bót Ba Rác tại ngã ba Rạch Cát, Tư Tránh đánh đại đội cảnh sát đóng ở ngã ba Bến Đá. Là chủ nhà chịu trách nhiệm với cấp trên, Nông Căn bám sát các cuộc tiến quân, luôn luôn có mặt tại các bến đỏ, chỉ huy xuồng ghe, phục vụ kịp thời các cuộc vượt sông đổ bộ vô thành phố. Trận chiến vừa bùng nổ, tiếng pháo ùng hoàng, tiếng đại liên, trung liên dồn dập, phi cơ phản lực từng đoàn bắt đầu xuất hiện. Giữa hai cuộc tiến quân ồ ạt, Nông Căn bỗng nhận thấy mình đang đứng trên đường Phạm Thế Hiển. Cũng trên đường này, cách đây vài ngàn thước, nơi xóm lao động nghèo bên dốc cầu Hiệp Ân, vợ con anh hiện ra sao trong cái tết khói lửa này? Anh thấy tim mình nhói lên, từ hồi sinh ra tới giờ, con sáng chưa thấy mặt cha. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ đối với anh mới là niềm vui lớn hơn. Đại quân vượt kinh đô an toàn là anh thỏa mãn, dầu anh phải trả bằng cái giá hy sinh tình cảm gia đình. Anh và chị Tư đã hợp đồng từ những ngày đầu gặp nhau là chấp nhận mọi hoàn cảnh trên bước đường theo cách mạng. Anh xóa ngay trong đầu những hình ảnh có thể làm anh yếu lòng, rồi lao mình vào công tác với sự phấn khởi vì những thành quả đã đạt được. Vùng Bình An, Hằng Thái là giáo xứ di cư của Linh Mục Hoàng Quỳnh, một ông cha chống cộng khét tiếng từ Bắc Chí Nam. Không ai ngờ Cộng sản có thể vận động được đồng bào đạo Thiên Chúa ở miệt đó cung cấp xuồng ghe để vượt kinh. Trong thời gian bắn cà rem rạo, Nông Căn tìm tòi quan sát và phát hiện một số gia đình yêu nước ở trong xóm di cư, và sự cố gắng của anh đã được đền bù thỏa đáng trong ngày trọng đại này. Tại cầu Vạn Nguyên, bộ phận của Tư B đưa tiểu đoàn 2 đi trước gặp bộ phận 3 Tâm, lập tức chiếm bến đỏ Hòa Lục, trụ lại ở nhà anh Năm Lê, một cơ sở tốt. Tại nhà máy Hội Đồng, bà Sơn mở cuộc truy quét bọn ác ôn và đã bắt được tên giáo. Phường trưởng Rạch Cát là một tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân và cách mạng. Bọn lâu la của hắn như rắn mất đầu, bò chạy về hướng cầu Vạn Nguyên và cầu Nhà Thương, Vô phúc cho chúng lại lùi ngay vào cánh của Tư Bê, bị cánh này tóm gọn. Sáng ngày mùng 2, bọn địch phản kích dữ dội, trực thăng của chúng bay từng bầy đen trời, nhà máy hội đồng bị chúng bắn rocket và đại liên như mưa, nhưng bộ chỉ huy vẫn bám trụ. Từ nơi này, các giao liên tỏa ra, phóng Honda mang chỉ thị tới các tiểu đoàn và từ các tiểu đoàn mang báo cáo về. Hai đồng chí Bảy Bình và Ba Tôn đang hội ý thì một trái phá rơi sát nhà của Năm Lê. Ba Tâm trúng mảnh đạn, chết ngay trên tay Ba Tôn. Ta chuyển quân sang rạch Đỏ Gốm và Sơn Cho, đóng tại nhà bác Hai Tôn, một công nhân lão thành của hãng rượu Bình Tây, từng tham gia phong trào năm 30. Giao liên mang tin về, cho biết tiểu đoàn 2 đã bắn cháy 3 xe tăng trước rạp hát Hương Bình và chiếm cao ốc 271 ngay dưới dốc cầu Bình Tiên. Bọn địch đang tăng cường quyết để bảo vệ quận 6. Cũng trong vùng này, đồn biệt động của Hai Hoàng và Hai Hồ đã chiếm hãng rượu Bình Tây nhờ công nhân bên trong làm nội ứng. Quân chúng đã kịp thời nổi dậy diệt ác trước khi đại quân tới. Tại mặt trận Phạm Thế Hiển, trực thăng của Mỹ bắn cháy các xóm nhà với ý đồ chặn sức tiến của ta. Nhiều đám cháy khói lửa ngất trời bùng lên suốt từ cầu Hiệp Ân tới bến đá. Ban chỉ đạo chỉ thị bộ đội chữa cháy với đồng bào. Vài cán bộ muốn tập trung toàn lực cho chiến đấu, nhưng anh Hai Phụng cương quyết coi việc bảo vệ cách mạng và tài sản của đồng bào cũng quan trọng ngang với việc đánh giặc. Anh yêu cầu bộ phận nào chiến đấu cứ chiến đấu, bộ phận nào chữa cháy cứ lo chữa cháy. Tiểu đoàn Phú Lợi đánh bót kiều công 10, gặp sức chống trả dữ dội. Đồng chí Tư Thân bám sát chiến trường, nhận thấy ta chỉ có súng nhỏ và B-40, không thể diệt bót này được, lập tức chỉ đạo một bộ phận điều súng lớn tới. Tiểu đoàn 6 cũng tiếp tay dập tắt các đám cháy ở trong ngày mùng 2 và chiếm lộ 5 bảo đảm con đường ở phía sau mặt trận. Đêm mùng 2, Nông Căn cùng đi với đồng chí Ba Tôn đến vườn cò thuộc ấp một Hưng Long báo cáo tình hình cho anh Sáu Dân, đồng thời nhận chỉ thị. Cuộc hội ý diễn ra ngắn gọn và một giờ sau cả hai trở về vị trí chiến đấu. Mùng 3 Tết ta vẫn đang làm chủ tình hình ở trong quận. Bộ chỉ huy mặt trận đóng tại nhà Hai Tôn ở Sân Cho. Đồng chí Hai Phụng đang cặm cụi trên bức địa đồ của thành phố. Lửa, cháy, pháo nổ xung quanh không làm sao lãng mối bận tâm của anh. Tiểu đoàn 2 đã tới Phú Thọ chưa? Cánh Tây Nam và cánh Bắc đã bắt tay chia cắt Sài Gòn làm hai chưa? Kho gạo đã phân phối hết cho bà con chưa? Tình hình chữa cháy cho đồng bào ra sao rồi? Đó là những câu hỏi anh đặt ra liên tiếp cho chính mình và cho các đồng chí trong bộ chỉ huy. Nông Cằn đang ngồi cùng với đồng chí Hai Phụng thì bà Tư Mỹ Tho bước tới nói nhỏ. Mình nên tranh thủ về cầu Hiệp Ân coi mấy mẹ con hắn ra sao, nghe nói vùng đó cũng đang đánh lớn. Nông Cằn tái mặt, anh biết rõ tiểu đoàn 6 đang đánh bọn địch ác liệt tại đó. Hơn nữa, bộ chỉ huy vừa được báo cáo là đã bắn cháy xe tăng Mỹ tại cầu Hiệp Ân. Anh đưa bà Tư ra ngoài, nhăn nhó. Bà Tư thương tôi thì cố thông cảm dùm tôi. Tình hình như vậy làm sao mà tôi bỏ đi được, vừa lo bảo vệ, vừa lo giao liên. Mình phải làm tròn trách nhiệm thổ địa mà bà Tư. Anh nắm vai bà Tư tha thiết. Chỉ có mình bà là giúp tôi được thôi, bà đi dùm đi. Tới đó nếu gặp nhà tôi, bà tìm cách đưa hết về nhà ông Sáu Lịch ở ấp 5 Hưng Long. Nhưng tới đó rồi bà tùy cơ mà tính. Dễ thì đi, nguy hiểm quá thì trở lại. Bà Tư rồi sang sái bước đi ngay, nhanh nhẹn, như một cô giao liên trẻ. Nông Cằn trở vào nhà, anh hiểu rằng bà Tư sẽ làm tất cả những gì bà có thể làm được. Thật ra mấy hôm nay, tuy bù đầu bù cổ, nhưng anh không hề quên cảnh huống của vợ con. Biết mình không làm gì được cho gia đình, anh đành tự nhủ. Thôi, đồng bào ra sao, thì mẹ con chúng nó cũng vậy, biết làm thế nào. Và anh đã quên phứt mất một người có thể đảm đương giúp anh việc đó. Cũng may, người đó lại nhớ thay anh và sẵn sàng dấn thân vào vùng lửa đạn, cho anh được dành tay để hoàn thành nhiệm vụ. Khuya mùng 1, khi chiến sự bùng nổ, súng đủ các loại nổ rền suốt theo dọc con đường Phạm Thế Hiển, ác liệt nhất là phía cầu Nhị Thiên Đường. Bọn cảnh sát giã chiến gác cầu Hiệp Ân vội kéo kém gai ngáng đường, chĩa khẩu 12-7 về hướng cầu. Bọn này thường ngày hống hách, nay vừa nghe thấy tiếng súng nổ rồn đã luống cuống, mặc dầu được võ trang hùng hậu, nón sắt, áo giáp, súng to, súng nhỏ đủ loại và đạn mang khắp người. Đồng bào trong xóm nhốn nháo, chạy tới chạy lui, toàn tung tin đoán mò, đảo tránh, Việt Cộng vô tới. Họ lại càng rối lên khi biết cầu Hiệp Ân đã bị chặn, muốn ra khỏi xóm cũng không được. Họ càng cuống lên nữa khi thấy có một tin cảnh sát bay hồn đà, bắn sống bắn chết về tới, mặt mày thất sắc, vừa thờ ông Ngọc, vừa hối vợ con gói đồ đạc để tản cư. Lối xóm tới hỏi thăm, hắn xác nhận, Việt Cộng vô tới rồi, đang đánh bên Sài Gòn, đầy nhóc đường Phạm Thế Hiển, cảnh sát cũng đã cho rào cầu Nhị Thiên Đường, đuổi dân trở lại. Sáng mồng 2, trực thăng bay đầy trời, bắn rocket và đài liên xuống xóm. Đến trưa, chúng quần trên những nơi quân giải phóng chiếm, dưới xăng đặc rồi bắn đạn lửa. Lửa cháy ngất trời, nhân dân lại càng hốt hoảng, vừa sợ kẹt trong vòng đạn, mà đi thì lại sợ cháy nhà. Nhưng rồi từng đoàn người nhớn nhác, tay bồng tay sách, gánh đồ đạc chạy khuính quáng tìm chỗ an toàn. Ông Mười Tèo chủ trương, nếu số mình gặp nạn thì đi tới đâu tai nạn cũng tìm mình được, vậy không có đi đâu hết. Nhưng sau khi trực thăng bắn phá xuống xóm cầu Hiệp Ân thì ông vừa chửi thề, vừa ra lệnh cho vợ con gói ghém đồ quý giá và quần áo cần thiết ra khỏi chỗ này, kẻo nó trở lại băn trận nữa thì bỏ mẹ. Ông cũng hối chị Tư dẫn con chạy theo gia quyến ông. Chị Tư vội nhét quần áo sắp nhỏ vào tay sách, bồng đứa mới sinh, lùa ba đứa lớn, cùng với ông Mười theo đoàn người ra khỏi xóm. Kéo ra tới đường, gặp các nhóm khác, bà con hỏi thăm nhau, thì tới nơi nào cũng đang có đụng độ. Bên Sài Gòn, miệt xóm Cùi, Bình Đông, Bình Tây, Bến Đá, vùng cầu chữ Y, không có chỗ nào là không có tiếng súng nổ. Bà con đành phải ào vô xưởng đóng tàu ở sát bờ kinh. Mấy trăm con người chen chúc nhau trong vòng rào, không quá hai cung đất. Người ra, kẻ vô, tin tức nhanh như điện, bay tới tấp từ tay người này sang tay người khác. Bộ đội về y y, hằng hà sa số, đã chiếm đài phát thanh, chiếm cao ốc này, cao ốc nọ, đánh ở xa lộ, ở cầu Phan Thanh Giản, tại cầu Bình Tiên, chợ Bình Tây, ngay ở cầu Nhị Thiên Đường, hai bên đang ghìm nhau. Luôn ba ngày đêm, má con chị Tư chen chúc với bà con ở trong xưởng đóng tàu. Sống nhờ mấy đòn bánh tét mang theo cũng tạm ổn, duy có nước uống thì thật căng, mấy chai nước lọc chị dành cho con, riêng mình lúc nào khát quá chị đành bắt trước thiên hạ uống vài ngụm nước đục ngầu múc ở dòng kinh. Chị chẳng biết có phải vì vậy hay không mà đến mồng 4 thì chị nhận thấy có triệu chứng kiết lỵ, không thầy không thuốc, chị mệt lả đi. Bệnh kiết lỵ đối với những người dân lao động bình thường thì chẳng có chuyện gì đáng nói. Nhưng trong tình cảnh này mà cần phải đi cầu tiêu liền thì quả là một cực hình. Đến chiều mùng 5 thì chị nằm liệt một chỗ. Ông bà Mười Tèo phải đảm bảo chăm sóc chu đáo các con của chị. Chị mới chịu để cho ông bà tìm đủ mọi cách đưa chị vô nhà thương chợ quán. Hai ngày sau, bệnh thuyên giảm, chị xin bác sĩ cho về với bốn đứa nhỏ. Bác sĩ đã khuyên chị nên ở lại bồi dưỡng thêm vài bữa cho thật dứt bệnh. Nhưng ông vừa xây lưng là chị đã quyết định trốn về. Suốt hai ngày hôm đó, lúc nào chị cũng bồn chồn nhớ đến con Gương, con Cần, con Sáng, thằng Kiếng. Ông bà Mười Tèo là những người già có uy tín, có trách nhiệm, đã hứa là giữ lời. Bà con lối xóm có mặt nơi ấy đều là những người tốt. Nhưng bọn phi cơ đang dội bom xà đại liên điên cuồng vào các xóm nhà của đồng bào, đốt phá không nương tay. Trong cơn lửa đạn, giữ lấy thân còn chưa xong, biết bà con có còn giữ được lời hứa với chị không? Chị ngồi dậy xuống giường, hai chân run rẩy, đầu óc quay mòng mòng, chị vẫn cương quyết lần ra đường. Kiệt sức, lảo đảo, chị ngồi bệt xuống lề đường nghỉ một lúc. Không một chiếc taxi, không một chiếc xích lô, đoạn đường vắng hoe, chị gắng gượng đứng lên lê từng bước. Đuối quá thì ngồi xuống, tựa gốc cây, nhất định không bỏ cuộc trở lại bệnh viện. Chị hạ quyết tâm trở về chốn cũ để tìm con, bất cứ với giá nào. Hai ngày qua, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu chúng không bị lùa đi một nơi khác, tách rời khỏi bà con ở xóm cầu Hiệp Ân. Trong bốn đứa, con Gương lớn nhất cũng mới chỉ 9 tuổi, làm sao coi sóc được các em nó. Đường xá nguy hiểm, tai bay họa gời không biết phút nào. Chỉ có sống nổi tìm về gặp được các con không? Nếu lỡ chết dọc đường, con chị sẽ ra sao? Ngay con Gương cũng không làm cách nào để có thể về được Phú Yên mà tìm nội nó. cha chúng nó hiện ở đâu, có về thành với bộ đội không, sống hay chết, chị cũng chẳng có được tin tức gì cả. Chị không dám nghĩ ngợi thêm nữa, cứ lủi thủi tìm đường đi. Đường đi cũng không có dễ, chặn ngõ này, chị luồn vào xóm khác tìm ngõ khác. Đường nào tương đối yên tĩnh thì bọn cảnh sát dã chiến, lính quốc gia xét hỏi, hầm hè, xua đuổi, hăm dọa. Nơi không yên thì trực thăng bắn phá, lửa cháy cản đường. Muôn vàn hiểm nguy vất vả, chị mới về đến nơi. Các con chị bình yên, chị ôm lấy từng đứa, nước mắt rối xả. Chị cảm ơn bà con, nhất là gia đình ông Mười Tèo đã hết lòng đùm bọc các con chị. Chiều hôm ấy, chiến sự vùng này cũng vừa lắng dịu. Bà con lục tục kéo nhau về xóm. Đúng vào lúc ấy thì bà Tư Mỹ Tho cũng len lỏi tới báo tin chiến thắng khắp nơi và cho biết Nông Căn vẫn khỏe mạnh, đang sát cánh cùng với bộ đội. Thằng Tư hắn nhờ tao đưa mẹ con Bây về ấp Năm Hưng Long đi liền. Được gặp bà Tư và nghe tin của chồng, chị Tư mừng như chết đi sống lại. Chị vội đóng cửa, gửi nhà cho ông bà Mười và lối xóm, rồi tất tả đưa các con theo bà Tư. Tin tức cũng tuôn về xóm Cầu Hiệp Ân tới tấp, đồng bào hết sức phấn khởi khi nghe quân ta đang đánh đồng loạt khắp nơi trong thành phố, từ các ngõ vào như Phú Lâm, ngã tư Bảy Hiền, Bà Triều, Hàng Xanh, Thị Nghè, Tân Thuận. Đặc biệt trận đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ và trận đụng độ ác liệt với bọn địch từ ngôi nhà số 66 Thủ Khoa Huân gây hào hứng cao độ cho bà con trong xóm, nhất là ở lứa tuổi thanh niên. Chị Tư ra đi trong không khí mừng vui, kín đáo của đồng bào, tạm quên những vất vả hiểm nguy trong mấy ngày qua. Lên đến mặt đường, nhìn trở lại xóm nhà thân yêu, chị bùi ngùi, chẳng biết rồi đây còn có thể trở về sống bên những người dân lao động nghèo khổ, bình dị nhưng dạt dào tình người nữa hay không. Phần 5 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.